Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1045, giao dịch. Tào Hương Hoa vui vẻ tiếp nhận, vừa cười vừa nói, ta đi trước cường hóa trang bị tẩy luyện trang bị, gặp lại sau. Tô Dương cười nói, lão bà ngươi đi đi, đưa mắt nhìn Tào Hương Hoa rời đi. Tô Dương hơi hơi thở dài, nhìn xem ba lô, chỉ có một kiện là tiên khí. Kiện trang bị này cung cấp phòng ngự phi thường cao, cơ sở phòng ngự phụ gia 13.000. Vẻn vẹn chỉ là như vậy một kiện trang bị thì phụ gia 13.000 phòng ngự. So tranh cấp hy hữu khải giáp cao tốt nhiều. Lão Tô, người chỗ đó có cấp 200 trang bị sao? Bất bại ma thần cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương cười nói, tranh cấp có, bất bại ma thần nói, tranh cấp ta cũng có, ta muốn tiên khí, Tô Dương nói, vừa cho ngươi tỷ, ngươi đi tìm nàng muốn a. Hết thảy thì ba kiện, bất bại ma thần im lặng nói, ngươi cái này là cố ý đối phó ta à, Tô Dương nói, vậy liền không có cách, tiên cấp trang bị rất khó khăn làm. Chính ta đều chỉ một cặp hộ thối. Nó bộ kiện tất cả đều là hy hữu đồ tranh. Bất bại ma thần nói, quả cam lưa thưa giới chỉ có sao? Tô Dương nói, cái này liền càng thêm không có. Giới chỉ so tiên khí càng thêm hy hữu được không? Thực hắn nguyên bản có mấy cái cấp 200 giới chỉ, bất quá đều bị trùng nữ chia cắt. Hiện tại phòng chứa đồ bên trong một chiếc nhẫn đều không có. Bất luận là bao nhiêu cấp, đã toàn bộ bị trùng nữ lấy đi. Giới chỉ dây chuyền áo choàng cái này trang bị vẫn luôn là khan hiếm đồ vật. Cái kia coi như, bất bại ma thần thở dài, đoán chừng đang vì mình trang bị cùng cho điểm buồn rầu đây. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương cũng buồn rầu lên. Trong tay tiên cấp khải giáp hắn không biết nên xử lý như thế nào. Chủ yếu là chính mình lão bà không có một cái là chơi thịt. Đến mức tốt như vậy tiên cấp trang bị đều không ai muốn. Lão Bạch hiện tại cũng không có cấp 200. Đưa cho hắn lời nói hắn cũng không cần đến. Mà lại cũng có chút không nỡ. Có thể đi cùng lão cửu nói chuyện. Lão cửu, thiếu trang bị sao? Tô Dương đem thuộc tính sách tranh cho Thiên Hành Cửu ca gửi tới. Thiếu a, ta một kiện cấp 200 tiên khí đều không có. Ngươi cái này bao nhiêu tiền? Thiên Hành Cửu ca lập tức đáp lại. Tô Dương nói, ta không thiếu tiền được không? Đều nhanh trưởng thành bờ sông thủ phủ. Dùng đồ vật đổi. Thiên Hành Cửu ca nói, ngươi muốn cái gì? Tô Dương nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Sách kỹ năng, thần đúc thạch, may mắn thạch, luyện yêu thạch, đều có thể. Thiên Hành Cửu ca nói, luyện yêu thạch có hai khỏa ngươi có muốn hay không? Ok, Tô Dương cười nói, ngươi cầm hai khỏa luyện yêu thạch đổi. Không có vấn đề, Thiên Hành Cửu ca nói, còn có nó bộ kiện sao? Gấp thiếu, Tô Dương nói. Thì như vậy một kiện, Thiên Hành Cửu ca nói, ngươi ở đâu, ta hiện tại liền đi qua. Tô Dương nói, hoàng thành điểm phục sinh. Thiên Hành Cửu ca rất nhanh tới đến, dùng hai khỏa tiên cấp luyện yêu thạch theo Tô Dương trong tay giao dịch đi. Hắn lập tức truyền đến trên thân, ha ha vừa cười vừa nói, phòng ngự giá trị chính thức đột phá 70.000 đại quan. 70.000. Tô Dương nghe cái số này về sau cả người đều hưu cao cổ. Gia hỏa này phòng ngự cũng quá kinh khủng a. Chính mình mặc lấy 8 chuyển thần đúc y phục mang theo 2 sao vạn 5 ngôi sao. Phòng ngự giá trị đều mới miễn cưỡng vượt qua 60.000. Gia hồn này thế mà so với chính mình còn phải cao hơn 10.000. Thật đúng là nhịn đánh. Người phòng ngự bao nhiêu a? Thiên Hành Cửu ca hỏi Tô Dương. Tô Dương thản nhiên nói, không có ngươi cao. Thiên Hành Cửu ca im lặng nói, cái này còn cần ngươi nói sao? Tô Dương cười nói, sao ngươi thấp một số, về sau ngươi sẽ biết. Thiên hành cửu ca nói, ra vẻ thần bí ra hòa. Tô Dương cười nói, ta còn có việc, đi trước. Thiên hành cửu ca nói, ngươi chòm sao đánh không? Không có đánh. Tô Dương cười nói, thế nào, ngươi bây giờ còn không đánh lại sáu? Thiên hành cửu ca nói, tùy tiện tổ cái đội đều có thể đánh qua. Ta chủ yếu là muốn nhìn ngươi một chút thuộc tính trạng thái. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, về sau máy sẽ cực kỳ. Ta hiện tại cũng không muốn bại lộ, còn nghĩ đến đem các ngươi treo đánh một trận đây. Thiên hành cửu ca hừ nói, được, ta chờ ngươi đến treo lên đánh ta. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, đi, chòm sao khẳng định là muốn mang lão bà đánh, danh ngạch đều đã dự định tốt, cho nên Tô Dương không thể cùng người khác tổ đội. Tiên cấp luyện yêu thạch tích lũy đến 9 khỏa, còn kém một khỏa thì có thể giúp đỡ thiên thiên tăng lên phẩm giai. Một khi thiên thiên trở thành tiên cấp hy hữu sủng vật, vậy liền có thể cung cấp càng đại bang hơn trợ, tối thiểu nhất sữa lượng hội càng đầy. Tô Dương kêu lên cửu vĩ, cùng nàng cùng đi đi về phía tây hệ liệt phó bản chỗ đó. Cấp 200 đấu chiến thắng Phật phải đi đánh một chút. Hương Hoa, tổ chúng ta đội đi đánh đấu chiến thắng Phật, thì hai người chúng ta sao? Kêu lên ma thần a, ta mang thiên thiên đi, phát ra phương diện hẳn là đủ. Tốt, Tô Dương, Hương Hoa, bất bại ma thần, tổ ba người tốt đội ngũ tiến vào phó bản. Tô Dương mang thiên thiên, để cho nàng cho mọi người cung cấp trị liệu. Tô Dương làm DPS kiêm MT. Một người đè vào phía trước nhất, hắn không chỉ có phát ra nổ tung, phương diện phòng ngự cũng mạnh không lời nói. Im lặng được không? Lão Tô, người cái này cung tiễn thủ phòng ngự làm sao còn cao hơn ta ca a? Tô Dương một người đỉnh ở phía trước không có áp lực chút nào. Bất bại ma thần đều nhìn không được. Tô Dương một bên huy kiếm chém giết tiểu quái vừa cười nói ra, ngươi bây giờ phòng ngự không phải cũng rất cao sao? Bất bại ma thần nói, cùng ngươi hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Ta cảm giác ta xuyên qua một thân tiên khí về sau cũng không sánh nổi ngươi. Tô Dương cười nói, ta trên thân trang bị cũng theo ngươi không sai biệt lắm. Kéo, bất bại ma thần nói, quần áo ngươi khẳng định lên tới 8 chuyển. Không phải vậy phòng ngự không có khả năng cao như vậy. Tô Dương cười nói, ngươi đều đoán được, vậy cũng không cần ta tỉ mỉ giới thiệu. Bất bại ma thần nghi ngờ nói, có thể cho dù là 8 chuyển y phục cũng không có khả năng có cao như vậy phòng ngự a. Tô Dương cười nói, không nhìn thấy bên cạnh ta cái này hoạt bát đáng yêu bối bối Dương sao? Bất bại ma thần nói, khác nói với ta ngươi một cái cung tiễn thủ điểm phòng ngự. Tô Dương cười nói, công kích phòng ngự đều điểm, chỉ bất quá cũng rất cao mà thôi. Điểm phòng ngự hơn 80 cấp. Nghiêu bước, bất bại ma thần hướng Tô Dương giơ ngón tay cái lên. Nói ra, khó trách có thể trở thành tỷ phu của ta. Trên đời này đoán chừng cũng chỉ có ngươi mới có thể làm được tỷ ta. Các ngươi hai cái trò chuyện, một chút làm sao kéo tới trên người của ta đến. Tào Hương Hoa mất hứng nói ra. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, lão bà không nên tức giận, chúng ta đều tại nói ngươi xinh đẹp đây. Tào Hương Hoa nói, ngươi cho ta tay điếc sao? Bất bại ma thần nói, tỷ phu nói là hắn tâm lý tại nói ngươi xinh đẹp. Còn có a tỷ, ngươi vốn là rất xinh đẹp được không? Ai dám nói ngươi không xinh đẹp, ta đem nó tay chặt. Tô Dương cười nói, lão bà ngươi nghe thấy sao? Ngươi thần đệ lời nói ngươi còn không tin sao? Thật là biết nói chuyện a. Tào Hương Hoa hừ nói, biết nói chuyện có làm được cái gì? Đến bây giờ liền bạn gái đều không một cái. Tô Dương cười nói, đâm tâm a lão bà. Bất bại ma thần bĩu môi nói, ta là vì hảo hảo luyện công được không? Vui có buồn có,